Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 102, đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đây đáng chết sao? Đáy lòng Dương Xuyến Xuyến không lý do tức giận, dựa vào cái gì? Ngươi vì nữ nhân ngươi yêu, có phải muốn hy sinh ta? Chấm, ta trêu chọc ai rồi hả? Tô Cảnh Lương, với ta đều không có quan hệ. Dương Xuyến Xuyến lắc đầu, đột nhiên, một loại đau đớn bị đè nén tận đáy lòng, phát ra, giống như là đã từng với Tô Tử An. Rõ ràng là hắn trước trêu chọc chính mình, khiến cho mình tin cái gì là trung tình, trên thế giới này, thật sự tồn tại. Nhưng, trêu chọc lại không chịu trách nhiệm, không thích liền hung hăng vứt bỏ như thế. Người bị thương, liền là nàng. Sau đó, những tin đồn loạn lên, nhưng là nàng, trêu chọc Tô Tử An. Liền ngay cả chia tay, tất cả mọi người cho rằng, là nàng nhẫn tâm bỏ lại hắn phía sau. Bởi vì sao? Bởi vì nàng là thiên kim đại tiểu thư, cho nên, tất cả mọi thứ đều cao hơn vị trí của người khác sao? Chỉ cần là người trêu chọc phải nàng, trong con mắt của người khác tất cả đều là nàng quyến rũ họ. Nàng, không phải như thế này sao? Ngón tay Dương Xuyến Xuyến, dần dần có chút vô lực. Không có cánh nào phản kháng trước mắt nam nhân này. Đúng vậy, không có sức lực rồi. Nghĩ tới Tô Tử An, toàn thân liền không có sức lực. Tô Cẩm Lý nghe được nữ tử kịch liệt như vậy, nở nụ cười lạnh. Đột nhiên tiếng cười của hắn ngừng lại. Không vì cái gì, ngươi đáng như vậy, Tô Cảnh Lương đối với người khác không quan tâm, lại cứ quan tâm đối với ngươi. Đáng, ngươi chịu được đối xử như vậy. Tô Cẩm Lý ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, khóa chặt Dương Xuyến Xuyến, gằn từng chữ, nói rõ ràng. Trên thế giới này, nếu bổn vương nhằm vào Cảnh Lương, như thế sẽ làm sơ tâm buồn. Cho nên, dừng một chút, giọng nói Tô Cẩm Lý lạnh lùng nói. Ngươi có thể lựa chọn hận ta. Chấm chấm, Dương Xuyến Xuyến nghe được như vậy, không khỏi có chút cười lạnh, thật là tình yêu vĩ đại. Đối với nữ nhân kia chu đáo, trong ngực cảm thấy đau. Nếu không yêu ai yêu cả đường đi đến mức này. Chính mình làm người xấu, mỗi tiếng nói cử động của nữ nhân kia, nhất cử nhất động, đều được bảo toàn. Hắn giống như là một đứa ngốc vì nữ nhân kia, làm mọi thứ. Nữ nhân kia, đáy lòng là Tô Cảnh Lương, là hoàn toàn không rảnh. Đẹp vô cùng, nhất thời, đáy lòng Dương Xuyến Xuyến, không phải không hận, không phải không giận. Nở nụ cười lạnh lùng, cách chương.